Shirley muốn làm một bữa tiệc, em có muốn đi không? Tần Vũ Phi lắc đầu, nhìn cô anh Kiệt ra vẻ không quan tâm, cô điên mới đi tham gia bữa tiệc của cô ta. Gocchuyenaudio.com, đi đi, gặp bạn bè anh cũng tốt, bạn anh cũng có người sẽ đi mà. Cô anh Kiệt lại quay về đề tài vừa nãy nói, anh nghĩ đây là một cơ hội mang nữ vương của anh theo thể hiện thái độ, cái cớ này rất tốt, hoàn cảnh cũng thích hợp. Tần Vũ Phi lại lắc đầu, cô anh Kiệt cũng không ép cô, vì vậy lại nói vào điện thoại. Anh với bạn gái ngày hôm đó bận rồi cho nên không đi được, xin lỗi. Tôn Diệc Tuyết mơ hồ nghe được anh hỏi Tần Vũ Phi có muốn đi hay không thì tim cũng muốn treo lên, kết quả là hai người đều không đi. Tôn Diệc Tuyết cũng không biết trong lòng mình như thế nào, vội vàng lên tiếng chúc cô anh Kiệt ăn tối vui vẻ rồi cúp máy. Tôn Diệc Tuyết cúp máy rồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, cô nghĩ Tần Vũ Phi thật sự không tốt, cô anh Kiệt bị cô ta ép khắp nơi, quá bất công. Bọn họ lại có thể không chia tay là sao? Cô càng cảm thấy cô anh Kiệt bị oan ức, vở kịch nhỏ, tác giả A Kiệt, cậu nghĩ nên làm thế nào để Vũ Phi thể hiện thái độ? Cô anh Kiệt, đây không phải là việc bà nên nghĩ sao? Tác giả, không phải là tôi chưa nghĩ ra. Cô anh Kiệt, bà muốn làm gì? Tác giả, đại kết cục có vướng mắc là việc rất bình thường, cậu xem người khác cũng vậy mà. Cô anh Kiệt, sao bà không nhìn người có thu nhập hơn 1 vạn? Tác giả, cô anh Kiệt, người ta có thu nhập 1 tháng 1 vạn đấy. Tác giả, cô anh Kiệt, nhân vật chính ở đại kết cục của người ta vẫn được hoan nghênh đấy. Tác giả, khách chương.